chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3729, chương 3639, Hattori ra kế hoa. Trong phòng yên tĩnh một lát sau, lão giả đôi mắt rực rỡ động, hỏi, Tuyên Phú cái đứa bé kia bây giờ đi đâu? Khổng Tuyên Nhân nói ra, hắn nói ra du lịch truy tìm tổ tông cước bộ đi. Thiên địa đang thay đổi. Chúng ta Khổng gia thánh tử chưa xuất thế trước đó. Tuyên Phú xác thực còn phải thật tốt rèn luyện. Trở về đi, lão giả xuống tới lệnh đuổi khách. Khổng Tuyên Nhân vội vàng chắp tay rời đi. Khổng gia đem Khổng Tuyên Phú trục xuất khỏi gia môn là có bọn họ cân nhắc, đồng dạng lấy thánh hiền lột xác đưa phong ra cũng là có bọn họ cân nhắc. Khổng Tuyên Nhân nhìn xem tối nay ánh trăng, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Bạch Lăng mới tỉnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nếu không phải tại Đại Hàn trong vùng biển bị tên lửa tập kích, như vậy hắn làm sao lại thua? Lý Phúc Huyên khi biết mình bị Đại Hàn hạm đội hố về sau, muốn chết tâm đều có. Cái này mẹ nó là ai bảo bọn họ làm như thế hố đồng đội? Hắn cô dám gặp Bạch Lăng mới, cho nên hắn đối ngoại nói mình hôm nay chịu cái cưa phong tu một bàn tay, thương tổn nguyên khí làm lý do tránh thoát Bạch Lăng mới các loại lửa giận. Bạch Lăng mới giờ phút này không chỉ có hận nửa đường giết ra Đại Hàn hạm đội, còn hận chết cái kia phong tu, quả thực là không thể nói lý. Đến mức Vương Đại Đông, hắn càng hận hơn, hận chính mình làm sao lại thua cho hắn, mà lại toàn cổ võ giới người cũng biết, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ gặp người. Hắn nghĩ tới đây, khí cấp công tâm, lại phun một ngụm nồng đậm máu tươi, mà lấy hắn hiện tại tu thành long thể, cũng không nhịn được như vậy tàn phá. Bên cạnh hắn có Trắng gia con cháu, trông thấy chính mình gia chủ lại phun một ngụm máu đặc, không khỏi nóng nảy. Bản kiều khác 3 giờ phút này cũng không dễ chịu. Hắn cũng tiếp vào đến từ Đông Âm tin tức, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn thành nước tới. Phục kích Vương Đại Đông người cơ hồ toàn quân bị diệt, thì liền cung bản nhà cung bản Thiên Trầy cũng bị dọa đến trốn ở trong biển không dám ló đầu. Bản kiều khác 3 cái vốn không thể tin được, cung bản Thiên Trầy đây chính là mạnh hơn hắn liệt không chỉ một sao nửa điểm. Bực này nhân vật cũng bị dọa đến trốn ở trong biển không dám ló đầu. Mặt này gần đối thủ là mạnh bao nhiêu, thực hắn là không biết. Dưới cơn thịnh nộ phong tu nắm giữ đại đế chiến lực, liền Vương Đại Đông cũng không dám tới làm sao đối kháng. Cũng liền Bạch Lăng Phương động tay thời điểm theo động thủ mà thôi, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Phong tu nén giận nhất kích, để những cái kia vốn là xem thường Đông Âm người cổ võ giả đáp ứng không xuể. Thoáng cái thì bi kịch, cơ hồ là trong nháy mắt cũng là toàn dây. Đại đế cũng là khủng bố như vậy. Bản kiều khác 3 hiện tại sọ não rất đau, không biết mình nên làm cái gì. Chủ yếu là hắn cáo chi Đông Âm phương diện, nói cách khác việc này hắn cũng có tham dự, nhưng bây giờ không giống nhau. Rất nhiều gia tộc cường giả bởi vậy vẫn lạc, bút chướng này cũng phải tính tới trên đầu của hắn. MMP, hắn tâm lý thầm mắng, tâm tình cực kém. Vương Đại Đông lại cảm giác không tệ, tuy nhiên có cái phong tu ngột ngạt, nhưng là đối phương bên trong hắn mang thai nhìn chăm chú. Muốn chỉ muốn thoát khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Vương Đại Đông tâm tình không tệ, đến mức mọi người vì chúc mừng, cơm nước xong xuôi liền đi ca hát. Tốt không vui, Vương Nham cùng Trần Huyễn hai người lấy được thành tích cũng không tệ. Vương Nham bưng một ly lớn bia, đắc ý nói ra, muốn là ta sư huynh tại, cái này đệ nhất không chừng còn không ngươi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn đỏ rực mặt, nghe vậy lườm hắn một cái. Lý Phủ Diêu tốc độ đây chính là biến thái cấp bậc. Trước đây không lâu tại phía Tây, có người tìm đường chết, bị hắn một kiếm theo lòng đất đưa đến trên trời, không biết hiện tại bay đi nơi nào. Muốn là hắn tham gia, cái kia còn chơi cái rắm. Cho nên hắn cảm thấy Khổng gia an bài 10 phần hợp lý. Giống Ngọc Hư Tử bọn họ cũng không cần tham gia, trực tiếp gánh lấy camera theo chạy là được. Nói đến Ngọc Hư Tử, hôm nay hắn thế mà cũng tới KTV, cái này khiến Vương Đại Đông bọn họ phá vỡ đối bọn hắn những thứ này cao tuổi đại lão đạo ấn, giống như Ngọc Hư Tử cũng là lần đầu tiên đến loại trường hợp này. Đây là hắn sư huynh Khâu Vân giới thiệu với hắn, hắn lúc đó xem thường, hiện tại cảm thấy bên ngoài có thể so sánh ở tại Long Hồ Sơn thú vị nhiều. Ai, khó trách sư huynh muốn rời nhà trốn đi. Ngọc Hư Tử thế mới biết Khâu Vân tại sao phải chạy đường. Vương Đại Đông bọn họ này một đêm, ngược lại là Yến Cửu Nhi biểu hiện vô cùng chói mắt. Một bài hát hạ bút thành văn, quả thực là hoàn toàn xứng đáng mạch bá. Đến mức nàng sủng vật vượng tài, thì ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nhìn lấy xanh xanh đỏ đỏ gian phòng bị tiếng ồn ào âm nhau nhau đến hoài nghi long sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vượng tài nội tâm là sụp đổ. Tiểu Lục lại si ngốc ngốc nhìn lấy Yến Cửu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt trừ hắn không còn ai khác. Ngày kế tiếp, Phục Bộ Thiên Lang xuất hiện lần nữa tại cái kia trong phòng họp. Hattori Tiểu Thứ Lang cười nhìn lấy chính mình cái này thương con. Mọi người cũng nhận được tin tức. Cung bản nhà cung bản thiên chảy thế mà tại trong biển phao một đêm mới trở về. Mặt mũi này có thể ném lớn. Hắn cười trên nỗi đau của người khác đều nói lấy. Phục Bộ Thiên Lang đẩy đẩy kính mắt, trong kính chiết xạ ra khiếp người hàn mang. Hắn mấy vị trưởng bối lần lượt lên tiếng. Chẳng lẽ Vương Đại Đông cứ như vậy mạnh sao? Đúng nga, nhiều cường giả như vậy càng là suýt nữa toàn quân bị diệt. Bọn họ vô cùng nghi hoặc. Phục Bộ Thiên Lang đẩy đẩy kính mắt cười nói. Theo ta được biết, Vương Đại Đông lúc đó là bị một vị hư hư thực thực đại đế đô cường giả truy sát. Bọn họ mới hiểu, thì ra là thế. Hắn có cái thúc thúc cười lạnh nói. Cái kia Vương Đại Đông có thể chết. Phục Bộ Thiên Lang lắc đầu, trong mắt mọi người lóe qua một tia thất vọng. Hattori Tiểu Thứ Lang hài lòng nhìn lấy Phục Bộ Thiên Lang, để sau nhìn nói với người khác. Tổ tông buổi tối hôm qua hạ mật lệnh, làm cho bọn ta nghĩ biện pháp tiến vào Vương Đại Đông tại Giang Đô bố trí trong trận pháp. Các ngươi có thể có kế hoạch gì? Muốn không, mời một tôn thức thần xuất động. Nghe Thiên Lang nói qua, cái kia trong trận pháp vô cùng không đơn giản. Cái kia mời vị nào thức thần? Cô lấy được chim đại nhân như thế nào? Đại thiên chó đại nhân đâu? Mấy người ào ào trần thuật. Sau đó mấy người lại thương lượng một chút, cuối cùng quyết định cô lấy được chim. Sau cùng, Hattori Tiểu Thứ Lang nhìn về phía Phục Bộ Thiên Lang. Thiên Lang, lần này kế hoạch ngươi toàn quyền phụ trách, trở về thì cùng công chúa kết hôn. Phục Bộ Thiên Lang đứng dậy khom người đáp ứng, đẩy kính mắt đứng dậy. Trong kính chiết xạ ra hàn mang nổi bật, hắn hơi hơi dương lên khóe miệng, lộ ra 10 phần tà mị. Thái Sơn trên đỉnh, Khổng Tuyên Nhân đã để các đại thế lực đại biểu đều rút thăm. Chỉ bất quá, hôm nay Phong Gia Phong Tu cùng Bạch Gia Bạch Lăng mới đều không có đến, đều bị con cháu làm thay. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, đều đoán được nguyên nhân gì, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Đại gia hỏa ngầm hiểu lẫn nhau, trong nội tâm vụng trộm vui, đặc biệt là những cái kia tham dự đánh bạc bọn họ, người nào thắng người càng là cười đến không ngậm miệng được. Vương Đại Đông quả thực cũng là bọn họ thần tài. Những cái kia nhìn Vương Đại Đông không vừa mắt cũng cảm giác Vương Đại Đông chưa từng có thân thiết như vậy qua. Khổng Tuyên Nhân đối hôm qua người nào thắng cũng là không nhắc tới một lời. Hôm nay vừa đến đã tiến hành các thế lực thế hệ trẻ tuổi trận đấu. Vương Đại Đông quất đến con trai tổ, Lương gia cũng quất đến con trai.